Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 142. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay chú trọng vào cách xin lỗi và cách trả lời khi ai xin lỗi mình. Đây là chuyện anh Nathan Garcia thuộc hãng dụng cụ y khoa Smith Medical Supplies Incorporated. Anh đến sở trễ. Khi vào sở, anh nói với cô chủ sở là Helen McClure rằng My train broke down in Oakland. My train broke down in Oakland. Xe điện tôi đi bị hư ở khu Oakland. I apologize for not calling, but my cell phone didn't work in the tunnel. Tôi xin lỗi vì đã không gọi điện thoại báo tin sẽ tới trễ, vì máy điện thoại di động của tôi không nói được trong đường hầm. Tunnel, T-U-N-N-E-L, đường hầm. Quý vị sẽ nghe câu Everything is under control. Mọi chuyện đều yên rồi. Come to work late. Come to work late. Đến sở trễ. Break down. Bị hư. Thí dụ như trong câu My car broke down. Xe hơi của tôi bị hư. I need a tow truck. Tôi cần một xe câu. Và quý vị sẽ nghe câu We were stuck in a tunnel for 45 minutes. We were stuck in a tunnel for 45 minutes. Chúng tôi bị kẹt ở đường hầm trong 45 phút. Chữ stuck, S-T-U-C-K, là quá khứ phân từ, past participle, của động từ to stick, S-T-I-C-K. Nguyên nghĩa là dính vào, như trong câu stick a stamp on the envelope. Dán tem lên bì thơ, stick a stamp on the envelope. Stick to the subject. Đừng nói ra ngoài đề. To stick to the rules. Theo đúng luật. Thí dụ như trong nhóm chữ Please stick around. Có nghĩa là hãy nán lại. Don't go away. Please stick around. Đừng đi. Hãy nán lại. Quý vị sẽ nghe chữ Hardly. Đánh vần H-A-R-D-L-Y. Hardly. Tương đương. Có chữ Rarely. Scarcely. Not quite. Not at all. Có nghĩa là hiếm khi. Như trong câu cô Helen nói, You're hardly ever late. You're hardly ever late. Ít khi anh tới trễ. Quý vị sẽ nghe câu, Harry is with Miss Daniels explaining your proposal. Anh Harry đang cùng cô Daniels giải thích về đề nghị của anh. Và quý vị sẽ thấy chữ take over. Take over có nghĩa là tiếp nhận công việc người khác đang làm. Trong câu, You can take over as soon as you are ready. Lúc nào anh sẵn sàng thì anh tiếp tục trình bày đề nghị của anh. Ôn lại, take over nghĩa là tiếp nhận công việc người khác đang làm. Và ôn lại nhóm chữ, everything is under control, là mọi chuyện được giải quyết tốt đẹp, mọi chuyện yên rồi. Trái nghĩa với under control là out of control. Out of control nghĩa là trục trặc. Và quý vị sẽ nghe câu, it'll take me just a couple of minutes. Tôi chỉ mất vài phút là sẵn sàng. Xin mời quý vị nghe phần 1 của bài học. Business Dialogue. Let's listen to today's Business Dialogue. Nathan Garcia of Smith Medical Supplies comes to work late. He meets his boss, Helen McClure, as he comes in. Helen, I'm really sorry that I'm so late. My train broke down in Oakland. That's okay, it's not a problem. We were stuck in a tunnel for 45 minutes. Oh, that's terrible. I apologize for not calling, but my cell phone didn't work in the tunnel. Nathan, it's perfectly all right. You're hardly ever late. Harry is with Ms. Daniels, explaining your proposal. You can take over as soon as you are ready. It'll just take me a couple of minutes. Well, don't hurry. Everything is under control. Trong phần tới, quý vị nghe và lặp lại các câu đã nghe. Để ý đến câu trả lời không sao khi có người xin lỗi, ta có thể dùng một trong ba câu là That's okay, hay là It's not a problem, hay là no problem, hay là it's perfectly all right. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Focus on functions. Apologizing. Listen and repeat. I'm really sorry that I'm so late. That's okay. It's not a problem. I apologize for not calling. It's perfectly all right. Trong phần mách giúp văn hóa, Gary chỉ cho ta cách xin lỗi và cách đáp lại khi có ai xin lỗi mình. Gary is talking about how to apologize and how to respond to an apology. Sau khi Nathan xin lỗi, I'm really sorry that I'm so late. Anh cho biết lý do tại sao. Anh nói, my train broke down in Oakland. Xe điện ngầm của tôi bị hư ở khu Oakland. Nathan cũng xin lỗi không gọi điện thoại báo cho Helen. Anh nói, I apologize for not calling. Và anh cho biết lý do, my cell phone didn't work in the tunnel. Điện thoại di động của tôi không gọi được trong đường hầm. Helen trả lời sau khi Nathan xin lỗi, that's okay. It's not a problem. Nathan is perfectly all right. Anh Nathan à, không sao đâu. He does assure me that he's going to meet with you as soon as he gets back. Ông ta đoan chắc với tôi là ông ta sẽ gặp ông ngay sau khi ông ấy trở về. To assure, A-S-S-U-R-E, to assure có nghĩa là bảo đảm, đoan chắc. Thí dụ như trong câu, I assure you that I will be there. Tôi bảo đảm với anh là tôi sẽ đến đó. Như trong câu nữa, rest assured that we will help you. Xin bạn vững tin là chúng tôi sẽ giúp bạn. Còn to reassure, R-E-A-S-S-U-R-E, to reassure có nghĩa là làm ai yên lòng. Thí dụ như trong câu, Helen reassures Nathan that everything is under control. Helen làm cho Nathan yên lòng là mọi việc đều yên cả. Và trong câu khác, she felt reassured after the police told her that her children were safe. Bà ta cảm thấy yên lòng khi cảnh sát cho biết các con bà bình yên. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Gary's Tips. Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton. Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to apologize and how to respond to an apology. Today's business dialogue begins with Nathan apologizing using the expression, I'm sorry. Notice that he explains the reason why he is late. Helen, I'm really sorry that I'm so late. My train broke down in Oakland. That's okay, it's not a problem. When you apologize, it is always important to give a reason. Nathan also apologizes for not calling Helen, and he explains why he didn't call. This time he uses the expression, I apologize. I apologize for not calling, but my cell phone didn't work in the tunnel. Nathan, it's perfectly all right. You're hardly ever late. In both of these cases, Helen accepts Nathan's apology and tries to make him feel better. She uses the expression, that's okay, and it's perfectly all right, to reassure Nathan. Trong phần tiếp theo, Gary đưa ra một thí dụ khác. Đó là trường hợp ông Blake có hẹn với ông Chapman, nhưng ông này đi vắng. Quý vị sẽ nghe chữ to be upset, U-P-S-E-T, to be upset, là bực mình, không hài lòng. In contrast, ngược lại, trái lại. Quý vị sẽ nghe câu, Mr. Chapman asked me to apologize to you. Ông Chapman yêu cầu tôi xin lỗi ông. he was called out of town on a personal matter very suddenly. Ông ta có chuyện riêng đột ngột phải đi khỏi tỉnh. And he does assure me he's looking forward to meeting with you as soon as he gets back. Và ông ấy cam kết với tôi là ông ấy mong gặp ông ngay khi ông trở về. Quý vị thấy tiếng uh-huh. Tiếng uh-huh có nghĩa như yes, nhưng không phải là tiếng trả lời lịch sự, nhưng diễn tả là ông Blake không hài lòng. Ta nghe và tập nói một câu dài, thí dụ một câu dài sau đây. In the meantime, I'm quite familiar with international robotics and your products, and so I'd like to work with you if that would be all right. Quý vị nghe lại. In the meantime, I'm quite familiar with international robotics and your products, and so I'd like to work with you if that would be all right. Trong khi chờ đợi, tôi rất quen với hãng International Robotics và sản phẩm của hãng ông. Vì vậy, tôi muốn cùng làm với ông nếu ông thấy không có gì trở ngại. Ta tập nói câu dài này bằng cách lặp lại từng nhóm chữ từ cuối lên trên. If that would be all right. I'd like to work with you. I'd like to work with you if that would be all right. And your products. International Robotics and your products. I'm quite familiar with International Robotics and your products. In the meantime, I'm quite familiar with International Robotics and your products. Bây giờ, lặp lại cả câu dài như sau. In the meantime, I'm quite familiar with International Robotics and your products, and so I'd like to work with you if that would be all right. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. In contrast, Mr. Blake is upset that Mr. Chapman is not there to meet with him. So, when Mr. Gomez offers an apology, at first Mr. Blake only says, uh-huh. Let's listen. Mr. Chapman asked me to apologize to you. He was called out of town on a personal matter very suddenly. And he does assure me he is looking forward to meeting with you as soon as he gets back. Uh-huh. This is not the most polite way to respond to this situation. Mr. Blake shows that he is not happy with the situation. But later, Mr. Blake does accept the apologies, saying, it's no problem. In the meantime, I'm quite familiar with International Robotics and your products, and so I'd like to work with you if that would be all right. Okay, sure. And I understand about Mr. Chapman's absence. It's no problem. I hope today's tips were helpful. Thanks, Gary. Bây giờ, ta nghe lại hai đoạn chính của bài học. Today's business dialogue begins with Nathan apologizing using the expression, I'm sorry. Notice that he explains the reason why he is late. Helen, I'm really sorry that I'm so late. My train broke down in Oakland. That's okay, it's not a problem. When you apologize, it is always important to give a reason. Nathan also apologizes for not calling Helen, and he explains why he didn't call. This time he uses the expression, I apologize. I apologize for not calling, but my cell phone didn't work in the tunnel. Nathan, it's perfectly all right. You're hardly ever late. In both of these cases, Helen accepts Nathan's apology and tries to make him feel better. She uses the expression, that's okay, and it's perfectly all right, to reassure Nathan. In contrast, Mr. Blake is upset that Mr. Chapman is not there to meet with him. So, when Mr. Gomez offers an apology, at first Mr. Blake only says, uh-huh. Let's listen. Mr. Chapman asked me to apologize to you. He was called out of town on a personal matter very suddenly, and he does assure me he is looking forward to meeting with you as soon as he gets back. Uh-huh. This is not the most polite way to respond to this situation. Mr. Blake shows that he is not happy with the situation,